Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Cổ Miếu. Thấy như thế dị dạng, Trương Đạo Nhất cũng thận trọng, nếu nói đây là bởi vì hắn cùng nhau đi tới thành công tránh đi tất cả mọi người. Loại lời này chính hắn đều không tin, khó nói nơi này phát cái gì biến cố gì. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Cực Bắc vùng đất tuy nhiên hung hiểm, nhưng hung hiểm chỗ chỉ ở này thiên địa cực quang cuồn cuộn uy năng. Mà như hắn hiện tại thấy cái này loại dị sự, lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp được. Hắn thời gian dần trôi qua cẩn thận, thả chậm lại bước chân. Bây giờ mảnh này màu đen hoang nguyên yên tĩnh như chết. Ngoại trừ một chút nhỏ xíu phong thanh bên ngoài, không có bất kỳ cái gì nó thanh âm của hắn. Nơi đây tựa như nhất phương quỷ vực, hắc thạch mặt đất rất phẳng cả, nhưng bây giờ lại là càng phát vuông vức. Theo hắn tiến lên, nguyên bản thô ráp lại trải rộng đá vụn mặt đất thời gian dần trôi qua bắt đầu bóng loáng. Phẳng phất là bị người đặc địa rèn luyện qua giống như. Bóng loáng mặt đất tỏa ra trên bầu trời cực quang, khiến cho đen nhánh mặt đất đều thêm một điểm lộng lẫy. Đây là... Đột nhiên Trương Đạo Nhất giống như đã nhận ra cái gì. Có chút kinh nghi, chỉ gặp nguyên bản đen nhánh trên mặt đất vậy mà nhiều một tia kim sắc. Loại màu sắc này không phải trên bầu trời cực quang chiếu rọi tới, mà là phẳng phất đúng vậy từ này hắc thạch bên trong mọc ra. Cái này tựa như là Phật quang, tuy nhiên giá Phật ánh sáng lại có loại bất hủ mùi vị. Sau cùng hắn rốt cục đã đoán được cái này bôi kim sắc là cái gì. Nhưng cái này lại làm cho hắn càng thêm nghi hoặc, giá Phật quang minh lộ ra đúng vậy tu hành Phật đạo đại năng còn sót lại ở đây. Nhưng nếu là đại năng còn sót lại hẳn là đã sớm bị người phát hiện mới là. Thiên nguyên giới có thể vô số người, mà cái này cực bắc vùng đất liền ngay cả quả cảnh đại năng cũng là nhiều lần quang lâm. Nếu thật là Phật đạo đại năng đã từng lưu lại, không có khả năng ẩn tàng đến bây giờ. Khó nói đây là ta thiên nguyên Phật đạo đại năng mới xây một cái mật tàng. Kết quả bị ta vô ý xông vào. Trong lòng của hắn đoán được, thiên nguyên giới Phật đạo đại năng không nhiều. Chứng được đạo quả cũng liền ba vị. Đại tự tại Sơn Vương Tôn, đi qua Miroku, Phật Di Lạc, Túc Thần Tôn, tương lai vô lượng đế Thích Tôn. Mà tại ba người bọn họ phía dưới, tu thành cái này loại bất hủ Phật quang người lác đác không có mấy. Tiếp tục đi tới mấy bước, mặt đất đột nhiên triệt để từ đen chuyển kim, có loại quang minh bất hủ mùi vị, mà tại cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một tòa thấp bé tự miếu. Chùa trong miếu có trầm thấp phạm sướng âm thanh truyền ra, có vẻ hơi thần thánh, tự miếu rất cũ nát, từ Trương Đạo Nhất vị trí địa phương nhìn lại, đúng lúc là tự miếu khía cạnh, mà tại tự miếu mặt này trên tường lại là có một cái to lớn lỗ rách. Từ nơi này lỗ rách bên trong hắn thậm chí có thể nhìn thấy trong miếu một chút cảnh tượng. Đây là động thiên vẫn là kết giới. Hắn lui lại một bước. Phía trước tự miếu cùng cái kia kim sắc Phật thổ lập tức biến mất. Trước mắt của hắn lại biến thành một mảnh hoang vu hắc thạch. Chỉ có trên bầu trời cực quang bất biến. Đãi hắn tiến lên một bước. Thần thánh Phật thổ cùng cái kia cũ nát tự miếu lập tức lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vô luận bên trong có cái gì, đều không phải là ta bây giờ có thể tham dự. Thấy tình cảnh này, Trương Đạo Nhất xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Đối với cái này phương Phật thổ cùng tòa kia tự miếu hắn khó mà nói kỳ đó là không có khả năng. Nhưng hắn lại càng có tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên hắn tại đại đường thế giới bên trong có thể ngang dọc vô địch. Nhưng thiên nguyên giới nước lại là cực sâu. So với hắn cường đại người cũng không biết có bao nhiêu. Nếu là không có điểm tự mình hiểu lấy, vậy thì thật là chết cũng không biết là chết như thế nào. Cầm như dẫm trên băng mỏng trái tim, đi tinh tiến dũng mãnh sự tình đây mới là tu hành nên có tâm thái. Dọc theo đường cũ trở về, đi mấy trăm bước về sau, Trương Đạo Nhất đột nhiên lại phát hiện một số chỗ không đúng. Hắn lui về sau xa như vậy thiên địa này cực quang vậy mà không có chút nào yếu bớt. Lại đi vài bước, phía trước trên mặt đất vậy mà lại nhiều một tia kim sắc. Thấy thế hắn giống như đột nhiên hiểu thứ gì. Hắn tiếp tục đi tới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Cái kia phương Phật thổ cùng phá miếu lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Là ta ngũ cảm bị che đậy. Vẫn là nơi đây không gian bị đại năng lấy đại thần thông cưỡng ép liều nhận. Trong lòng của hắn suy đoán. Cái gọi là cưỡng ép ghép lại. Đúng vậy, lấy cái kia phương Phật thổ làm trung tâm đem không gian chung quanh trên dưới tương liên. Trước sau tương liên, tả hữu tướng ngay cả. Chỉ cần là không gian đối chỗ đứng tất cả đều tương liên. Kể từ đó nơi đây không gian liền đã thành một cái phong bế vòng. Vô luận hắn đi bên nào, sau cùng đều sẽ trở lại cái này phương Phật thổ. Không biết đây là vị nào đại năng bảo địa. Tại hạ chỉ là sông lầm vô ý mạo phạm. Sau cùng Trương Đạo Nhất trầm giọng nói. Tư thái thả vô cùng thấp. Đáng tiếc nơi đây cũng không có người để ý đến hắn. Hắn gặp tình huống như vậy. Lấy ý chí cảm ứng thiên nguyên giới thế giới lạc ấn muốn đi vào mộng võng tìm kiếm giải quyết. Chi pháp. Hắn vừa rồi đã thử qua. Ở chỗ này trí não không có bất kỳ cái gì tín hiệu. Bây giờ mộng võng là hy vọng duy nhất của hắn. Chỉ cần hắn có thể liên hệ với thiên nguyên giới thành quản bộ đội. Thành quản bên trong tự nhiên sẽ có cao thủ trước tới cứu viện. Thành quản bộ đội quản lý thiên nguyên 81 thành. Là thiên nguyên giới bên trong quan phương mạnh nhất bộ đội. Bên trong ngọa hồ Tàng Long. Vô số cao thủ. Quả nhiên không được. Trương Đạo Nhất cười khổ. Phương thế giới này bây giờ giống như đã độc lập với thiên nguyên giới ở ngoài. Liền ngay cả cái kia xuyên qua vô cùng thứ nguyên thiên đạo quang huy đều không cách nào liên hệ. Đến nơi đây, dọc theo mỗi cái phương hướng đi mấy chục lần, Trương Đạo Nhất rốt cục xác định mình phỏng đoán. Nơi này không gian quả nhiên bị ghép lại thành một cái phong bế vòng. Vô luận hắn đi bên nào, sau cùng đều gặp được cái kia phương Phật thổ cùng phá miếu. Trừ phi hắn có năng lực mở ra một đầu không gian thông đạo. Bằng không hắn căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Nhưng không gian chi đạo hắn bây giờ lại là ngay cả môn đều không nhập. Nếu để hắn lấy bạo lực đánh nát một phiến hư không hắn còn có thể làm được. Nhưng muốn mở ra không gian thông đạo. Cái kia hoàn toàn đúng vậy thiên phương dạ đàm sự tình. Cũng chỉ có thể đi vào tìm tòi. Sau cùng Trương Đạo Nhất nhìn về phía gian kia phá miếu. Tự lẩm bẩm. Bây giờ tuy nhiên thân ở khốn cảnh nhưng hắn lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn trái tim linh đi qua thiên tri bách luyện sớm đã trở nên tuyên cổ bất động. Như là một khỏa bất hủ kim đan. Tùy ý ngoại giới ngàn vạn kiếp. Lại không cách nào dao động tâm linh của hắn. Cái này vốn là thiên nguyên giới tu hành chi đạo. Tâm là thứ nhất. Thứ hai. Lực lượng thứ ba. Tu hành lấy tu tâm làm gốc. Hắn từng bước tiến lên, chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình, đi mỗi một bước tâm linh của hắn liền trong suốt một điểm. Khí huyết cùng chân khí bắt đầu phun trào, lực lượng kinh khủng trong cơ thể hắn lao nhanh, bây giờ chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay, đều sẽ nghênh đón hắn toàn lực một kích, bước vào Phật quang ấm uân Phật thổ. Hắn cảm giác có một cỗ nhu hòa lực lượng tư dưỡng nhục thể của hắn cùng tinh thần. Tuy nhiên lực lượng này đối với hắn có chút ít còn hơn không? Nhưng cái này lại đại biểu cho cái này phương Phật thổ cũng không bài xích hắn. Ở chỗ này trong tâm linh của hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Đây cũng là hắn nguyện ý đến đây tìm tòi nguyên nhân. Có thần bí tử khí tọa chấn. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể mê hoặc tim của hắn thần. Nhàn nhạt phạm sướng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Này âm phảng phất từ thiên ngoại mà đến, có loại không nói ra được biến ảo khôn lường xa xăm. Gột rửa tâm linh, đẩy ra cái kia phiến rách dưới cửa lớn, một trận bụi mù tràn ngập, đợi cho bụi mù tán đi. Trong miếu cảnh tượng để Trương Đạo Nhất đều có chút ngu ngơ. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.